Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 3, Thiên thứ 2, Tam giới. 2. Chư thiên, tiếp theo. Thứ 6, phần thân lượng. Theo luận Tạp Tâm nói, bảy cực di trần thành một A Nậu Trì Thượng Trần. Trần ấy nhỏ nhất, chỉ có Thiên Giảng, Bồ Tát, Luân Chương mới có thể thấy được. Bảy A Nậu Trần là một đồng thượng trần. Bảy đồng thượng trần là một thủy thượng trần. Bảy thủy thượng trần là một thố hào thượng trần. Bảy thố hào thượng trần là một dương mao thượng trần. Bảy dương mao thượng trần là một ngư mao thượng trần. Bảy ngư mao thượng trần thành một hướng vô trần. Bảy hướng vô trần thành một con mũi. Bảy con mũi thành một con trận. Bảy con trận thành một hạt lúa lép. Bảy hạt lúa lép thành một chỉ. 24 chỉ thành một chữ. 4 chữ là một cung. Cách làng 500 cung là một câu lũ xá. 8 câu lũ xá là một do tuần. Nên kệ nói rằng, 7 trần thành A Nậu, 7 nậu thành đồng trần, thủy, thố, ngư mau trần, đến từ 7 mà ra. Bởi vậy trong luận dùng câu lũ xá này để ước lượng thân của chư thiên, từ thân của Tứ Thiên Dương đến thân của Akanitra. Vì thế luận Bà Sa nói rằng, thân Tứ Thiên Dương cao một câu lưu xá 1/4. Nếu nói theo kinh Chánh Pháp Niệm, thì thân của các Thiên Dương cao thấp đều bằng nhau. Luận Tỳ Đàm cũng nói giống như vậy. Còn thân của trời Tam Thập Tam cao nửa câu lưu xá. Thân Đế Thích cao một câu lưu xá. Thân trời Dạ Ma cao một câu lưu xá rưỡi. Nếu hỏi vì sao thân Đế Thích cao hơn thân của trời Dạ Ma, thì kinh nói, vào thời quá khứ, Đế Thích chuyên tu hành cung kính nên có thân cao lớn. Thân trời Đâu Xuất cao một câu lưu xá bằng thân Đế Thích. Thân trời Quá Lạc cao một câu lưu xá 1/4. Thân trời Tha Quá Tự Tại cao một câu lưu xá rưỡi. Chư thiên trời dục giới đều cao như thế. Thứ hai là thân lượng chư thiên cõi sắc giới. Theo luận Tỳ Đàm nói rằng, trời Phạm Chúng cao nửa do duyên. Trời Phạm Phước Lâu cao một do duyên. Trời Đại Phạm cao một do duyên rưỡi. Trời Quang Thiên cao hai do duyên. Trời Vô Lượng Quang cao bốn do duyên. Trời Quang Âm cao tám do duyên. Trời Thiếu Tỉnh cao 16 do duyên. Trời Vô Lượng Tịnh cao 32 do duyên. Trời Biến Tịnh cao 64 do duyên. Trời Phước Khánh cao 125 do duyên. Trời Phước Sinh cao 250 do duyên. Trời Quảng Quả cao 500 do duyên. Trời Vô Tưởng cũng cao như thế. Trời Thiện Kiến cao 4.000 do duyên. Trời Thiện Hiện cao 8.000 do duyên. Trời Sắc Cứu Cánh cao 16.000 do duyên. Thứ ba là thân lượng chư thiên cõi vô sắc giới. Vì cõi này thuộc về vô hình nên không thể nói được. Theo Đại Thừa thì cũng có sắc dị tế, nhưng kinh luận bỏ qua không nói đến. Thứ bảy, phần y lượng. Hỏi, y phục của chư thiên thế nào? Đáp, chư thiên trong sáu trời của cõi lục dục đều không mặc áo trời, du hành tự tại. Xem ra như mặc lớp áo hào quang sống động, không thể đem giải dốc thế gian so sánh. Y phục của chư thiên cõi sắc giới, tuy gọi là thiên y, nhưng thực ra cũng như là hào quang, càng biến chuyển càng đẹp đẽ, không thể diễn tả nổi. Còn kinh Khởi Thế nói rằng, trời Tứ Thiên Dương, thân cao nửa do tuần, áo dài một do tuần, trọng nửa do tuần, nặng nửa lượng. Trời Tam Thập Tam, thân cao một do tuần, áo dài hai do tuần, trọng một do tuần, nặng nửa lượng. Trời Dạ Ma, thân cao hai do tuần, áo dài bốn do tuần, trọng hai do tuần, nặng nửa lượng 1/4. Trời Đâu Xuất, thân cao bốn do tuần, áo dài 8 do tuần, trọng 4 do tuần, nặng nửa lượng 1/8. Trời Quá Lạc, thân cao 8 do tuần, áo dài 16 do tuần, rộng 8 do tuần, nặng nửa lượng 1/16. Trời Tha Quá Tự Tại, thân cao 16 do tuần, áo dài 32 do tuần, rộng 16 do tuần, nặng nửa lượng 1/32. Chư Thiên Ma Thân, thân cao 32 do tuần, áo dài 64 do tuần, rộng 32 do tuần, nặng nửa lượng 1/64. Từ đây trở lên, các trời khác có thân lượng cao thấp và y phục dài ngắn đều bằng nhau, không khác biệt. Kinh Khởi Thế còn nói, chư thiên cõi dục giới có nhiều loại áo quần trang nghiêm, không thể nói hết. Truyền hai trời, Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại, áo quần ăn mặc đều tùy theo ý muốn mà thành lớn nhỏ, trọng lượng cũng thế. Chư thiên cõi sắc giới không mặc y phục cũng như có mặc, chẳng có gì khác biệt. Trên đầu tuy không có tướng đỉnh kế, nhưng cũng giống như có đội mão trời, không phân biệt nam nữ, chỉ có một hình dáng giống nhau. Kinh Trường A Hàm thì nói, trời Đao Lợi có áo nặng 1 thù rưỡi, trời Quá Lạc áo nặng 1 thù, trời Tha Quá Tự Tại áo nặng nửa thù. Luận Thuận Chánh Lý nói rằng, thiên chúng cõi sắc giới khi sơ sinh thể hình tròn trịa, áo quần đầy đủ. Thứ 8, phần thọ lượng. Theo luận A Tỳ Đàm nói, thọ lượng của chư thiên như sau: nếu nhân gian sống 50 năm, thì trời tứ thiên dương là 1 ngày đêm, cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của trời tứ thiên dương là 500 tuổi. Tính theo ngày tháng của nhân gian là 900 vạn năm, thì số bằng 1 ngày đêm ở địa ngục Đẳng Quạt. Cứ dùng số ngày tháng này mà tính, thọ lượng của địa ngục Đẳng Quạt là 500 tuổi. Kể nhân gian 100 năm bằng 1 ngày đêm ở trời Tam Thập Tam. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của trời Tam Thập Tam là 1.000 tuổi. Tính theo ngày tháng của nhân gian là 3.600.000 năm, thì số này bằng 1 ngày đêm ở địa ngục Hắc Thần. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của địa ngục Hắc Thần là 1.000 tuổi. Kể nhân gian 200 năm bằng 1 ngày đêm ở trời Diệm Ma. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của trời Diệm Ma là 2.000 tuổi. Tính theo ngày tháng của nhân gian là 14.400.000 năm. Số này bằng 1 ngày đêm ở đại địa ngục Chúng Hợp. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của đại địa ngục Chúng Hợp là 2.000 tuổi. Kể nhân gian 400 năm bằng 1 ngày đêm ở trời Đâu Xuất Đà. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của trời Đâu Xuất Đà là 4.000 tuổi. Tính theo ngày tháng của nhân gian là 57.600.000 năm. Số này bằng 1 ngày đêm ở Hô Địa Ngục. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của Hô Địa Ngục là 4.000 tuổi. Kể nhân gian 800 năm bằng 1 ngày đêm ở trời Quá Lạc. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của trời Quá Lạc là 8.000 tuổi. Tính theo ngày tháng của nhân gian là 230 ức năm. Số này bằng 1 ngày đêm ở địa ngục Đại Hô. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của địa ngục Đại Hô là 8.000 tuổi. Kể nhân gian 1.600 năm bằng 1 ngày đêm ở trời Tha Quá Tự Tại. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng của trời Tha Quá Tự Tại là 16.000 tuổi. Tính theo ngày tháng của nhân gian là 921.600.000 năm. Số này bằng 1 ngày đêm ở nhiệt đại địa ngục. Cứ dùng số ngày tháng năm này mà tính, thọ lượng một kiếp của nhiệt đại địa ngục là 16.000 tuổi. Các nhiệt đại địa ngục khác có thọ lượng nửa kiếp trên. Đại địa ngục Vô Trạch có thọ lượng một kiếp nói trên. Súc sinh thọ lâu nhất cũng một kiếp nói trên. Như luận nói các loài trồng địa trì, ngạ quỷ thọ lâu nhất được 500 tuổi. Thứ hai là tính thọ lượng ở sắc giới thì dùng kiếp làm đơn vị. Trước tiên, thọ lượng của trời Phạm Chúng là nửa kiếp, trời Phạm Phước lâu một kiếp, trời Đại Phạm 1.5 kiếp, trời Thiểu Quang 4 kiếp, trời Quang Âm 8 kiếp, trời Thiểu Tịnh 1.6 kiếp, trời Vô Lượng Tịnh 32 kiếp, trời biến tịnh 64 kiếp, trời phước ái 125 kiếp, trời phước quang 250 kiếp, trời quảng quả 500 kiếp, trời vô tưởng cũng như thế, trời vô hy vọng 1.000 kiếp, trời vô diệt 2.000 kiếp, trời thiện kiến 4.000 kiếp, trời sắc cứu cánh 16.000 kiếp. Thứ ba là tính thọ lượng ở vô sắc giới, thì trời không xứ thọ 2.000 kiếp, trời thức xứ 4.000 kiếp, trời vô sở hữu xứ 6.000 kiếp, trời phi tưởng phi tưởng xứ 8.000 kiếp. Tam giới đều có yểu nửa chừng, chỉ trừ uất đơn diệt, Bồ Tát tối hậu thân ở trời đâu xuất và trời vô tưởng đều có thọ lượng nhất định, không nói đến yểu nửa chừng. Các cõi còn lại đều có yểu nửa chừng. Luận Thuận Chánh Lý cũng nói như thế. Tuy vậy, người Bắc Câu Lô về đường nhân đạo vốn có phước lực mạnh nhất. Kẻ độn căn bạc trần quá ham thú khoái lạc, mang tội không biết nhiếp thọ, nhưng khi chết cũng được sinh vào thượng giới. Những người khác đều giống như đã nói trước đây. Hỏi, khi kiếp quả này nổi lên đến cõi sơ thiền, tất cả đều bị thiêu rụi, vì sao luận bảo rằng thiên dương đại phạm thọ được một kiếp rưỡi? Đáp, ở đây nói một kiếp rưỡi là căn cứ vào chỗ gộp 60 tiểu kiếp thành một kiếp rưỡi, chứ không căn cứ vào đại kiếp. Nếu căn cứ vào đại kiếp thủy quả phong mà nói, thì cũng như một kiếp hợp thành từ 80 tiểu kiếp, trong đó còn thiếu 20 tiểu kiếp. Đem so với lượng một kiếp rưỡi, ý nghĩa chẳng có gì sai. Làm thế nào biết được như thế? Theo luận Câu Xá cũ gọi là biệt kiếp, luận Lật Thế A Tỳ Đàm gọi là tiểu kiếp, luận Câu Xá mới, luận Bà Xa mới gọi là trung kiếp. Ba danh từ này tuy khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một, thì lượng cũng bằng nhau. Như Kinh A Hàm nói rằng, từ người thọ 8.4.000 tuổi, cứ 100 năm giảm bớt 1 tuổi, đến khi chỉ còn thọ 10 tuổi, từ thọ 10 tuổi lại tăng dần lên đến 8.4.000 tuổi. Trải qua một kiếp tăng, một kiếp giảm, ngần ấy thời gian gọi là thời lượng một trung kiếp. Biệt kiếp và tiểu kiếp cũng y thế. Nếu theo luận Câu Xá thì lại nói, khi hết một đại vận tam tai, bắt đầu từ khởi thủy đến chung cục của thế gian mới gọi là một đại kiếp. Theo một đại hạn tam tai thủy quả phong như thế, trải qua 80 trung kiếp, như phải trải qua một trung kiếp hoại, một trung kiếp thành, 19 trung kiếp chúng sinh lần lượt trụ, 20 trung kiếp đang trụ, 19 trung kiếp lần lượt hoại rồi không. Đấy là một trung kiếp. Vừa gặp một đại hạn tam tai thủy quả phong quỷ hoại khí thế gian 19 trung kiếp, liền gặp một tiểu hạn tam tai đói kém, bệnh dịch, binh đao, quỷ hoại thế gian chúng sinh. Vì hiểu theo nghĩa này, nên luận Tỳ Đàm mới nói rằng, cõi nào trụ sau cùng thì cõi ấy không trước tiên. Cõi chúng sinh trụ sau cùng là nói địa ngục A Tỳ ở chỗ thấp nhất. Cõi này không sau cùng, cõi chúng sinh trụ trước tiên không có quy tắc cố định. Nếu căn cứ vào kiếp quả, tức là cõi sơ thiền. Nếu căn cứ vào kiếp thủy là cõi nhị thiền. Nếu căn cứ vào kiếp phong là cõi tam thiền. Vì lập luận như thế, nên trong một đại kiếp có đủ 60 trung kiếp ấy và 20 biệt kiếp trong không kiếp. Còn nếu gặp đủ 80 tiểu kiếp thì mới gọi là một đại kiếp. Biện luận về kiếp như thế hiển nhiên không sai. Này nói về trời thứ nhất là phạm chúng trong cõi sơ thiền có thọ lượng nửa kiếp, thì phải biết dựa vào nửa kiếp gồm có 20 trung kiếp trong biệt kiếp ấy mà bàn. Thứ hai là trời phạm phụ có thọ lượng một kiếp là điều căn cứ vào 40 trung kiếp của biệt kiếp ấy mà bàn. Theo đúng nghĩa này thì không sai được. Cõi sơ thiền đã như thế, từ cõi nhị thiền trở lên phải biết đều căn cứ vào đại kiếp của tam tai để minh định thọ lượng, chứ không dựa vào trung kiếp và biệt kiếp nữa. Trong cõi nhị thiền thì thứ nhất là trời thiếu quang có thọ lượng hai kiếp, thứ hai là trời vô lượng quang có thọ lượng 8 kiếp. Nếu như nói thủy tai đã ngập đến cõi nhị thiền, chư thiên trời quan âm, làm sao thọ được 8 đại kiếp? Nên biết rằng sau 7 trận quả tai ấy, mới có 5 trận thủy tai nổi lên, ngập đến cõi nhị thiền. Chính vì thế, chư thiên trời quan âm thọ được 8 đại kiếp. Trong cõi tam thiền thì thứ nhất là trời thiểu tịnh, có thọ lượng 16 kiếp. Thứ hai là trời vô lượng tịnh, có thọ lượng 32 kiếp. Thứ ba là trời biến tịnh, có thọ lượng 64 kiếp. Nếu bão phong tai đã thổi đến cõi tam thiền, làm sao chư thiên trời biến tịnh thọ được 64 kiếp? Đây cũng là điều nên biết rằng sau đại trận 63 trận thủy quả tai ấy, mới có một trận phong tai nổi lên. Thế nên chư thiên trời biến tịnh có thọ lượng 64 kiếp. Làm thế nào biết được như thế? Điều này trong luận Tỳ Đàm có nói, sau 7 quả kiếp dồn dập nổi lên, mới có 5 trận thủy tai nổi dậy. Như thế thì 7749 lượt quả tai nổi lên mới có 7 trận thủy tai nổi dậy. Nói gộp lại thì có 56 kiếp. Lại nữa, sau khi trải qua 56 kiếp này, còn có 7 trận quả tai xảy đến. Và sau 7 trận quả tai này mới có 5 trận phong tai nổi lên. Quỷ quại tận cõi tam thiền, gộp chung các kiếp nói trên thành ra 64 kiếp. Theo ý nghĩa này thì trời biến tịnh thọ được 64 kiếp. Thế nên luận Tỳ Đàm nói kệ rằng, 7 quả lần lượt qua, sau đó mới một thủy, 49 quả 7 thủy, lại 7 quả sau phong. Hỏi, trời thức xứ trong 4 cõi trời ở vô sắc giới này có thọ lượng gấp đôi trời không xứ. Chưa rõ vì sao thọ lượng của 2 trời ở sâu không nhiều gấp đôi trời thức xứ ở trước. Đáp, như trong luận Bà Sa nói, có 3 luận sư đều cùng giải thích về điều này. Thuyết của vị thứ nhất nói rằng, 2 cõi không xứ, thức xứ ấy, mỗi cõi đều có vô lượng hạnh, và các hạnh đều là xả tất cả nhập, nên thọ lượng được gấp đôi. Không xứ nhờ có vô lượng hạnh nên thọ lượng được một vạn kiếp, các hạnh khác được thọ thêm một vạn kiếp. Thế nên, gộp lại có thọ lượng 2 vạn kiếp. Thức xứ nhờ có vô lượng hạnh nên thọ được 2 vạn kiếp, các hạnh khác được thọ thêm 2 vạn kiếp. Nhờ số này nhiều gấp đôi lần trước nên thọ lượng 4 vạn kiếp. Trút lại, 2 trời ở trên vì không có vô lượng hạnh nên thọ lượng không thể nhiều gấp đôi. Thuyết thứ nhất là như thế. Thuyết của luận sư thứ hai nói, 2 trời không xứ, thức xứ, vì mỗi trời đều có 2 loại quệ hạnh và định hạnh nên thọ lượng gấp đôi. Quệ hạnh thọ được 1 vạn kiếp, định hạnh thọ được 1 vạn kiếp. Thế nên gộp lại có thọ lượng 2 vạn kiếp. Trời thức xứ nhờ định hạnh thọ được 2 vạn kiếp, lại nhờ quệ hạnh thọ được thêm 2 vạn kiếp. Do số này nhiều gấp 1 lần số trước nên có thọ lượng 4 vạn kiếp. 2 cõi trên này vì chỉ có định hạnh mà không có quệ hạnh nên thọ lượng không thể nhiều gấp bội. Thuyết thứ hai là như thế. Thuyết của luận sư thứ ba cũng nói, 4 cõi vô sắc định, phần phước báo của mỗi cõi chỉ có 2 vạn kiếp, vì cớ ly chục, không ly chục nên có thọ lượng gấp đôi và không gấp đôi. Trong cõi không xứ định, vì chưa lìa được dục của chính mình nên chỉ thọ 2 vạn kiếp. Trong cõi thức xứ thọ được 2 vạn kiếp chính là thọ lượng của định. Do lìa được dục của không xứ cho nên thọ thêm được 2 vạn kiếp. Nhờ số này nhiều gấp đôi số trước nên có thọ lượng 4 vạn kiếp. Vô sở hữu xứ thọ được 2 vạn kiếp chính là thọ lượng của định. Do lìa được dục của 2 cõi không xứ, thức xứ nên được thọ thêm 4 vạn kiếp. Phi tưởng phi tưởng xứ thọ được 2 vạn kiếp chính là thọ lượng của định. Nhờ lìa được dục của 3 cõi dưới nên có thọ lượng 8 vạn kiếp. Thuyết thứ ba là như thế, nghĩa lý đã hiển hiện ở đấy rồi vậy. Thứ 9, phần trụ xứ. Hỏi, chỗ ở của chư thiên có ý nghĩa như thế nào? Đáp, theo như luận Bà Sa nói, trời tuy có 32, nhưng chỗ ở chỉ có 28 tầng. Vì 4 cõi không xứ tuyệt đối xa lìa hình sắc nên không có chỗ ở riêng, mà ở khắp trong hai cõi dục giới và sắc giới. Chỉ tùy thuộc chúng sinh trong hai cõi dục giới và sắc giới, thành tựu được quả tứ không ở vô sắc giới, theo chỗ mệnh chung mà thọ phước báo ở cõi vô sắc ấy, nên không có chỗ ở riêng. Điều này không giống với quan điểm hữu sắc của Đại Thừa. 28 tầng trời ấy là kể từ mặt đất ở chân núi Tu Di đi lên, cách 4.000 do tuần. Vòng quanh núi ngang dọc trọng một dạng do tuần, trong đó là chỗ cư trú của trời kiên thủ, lại đi lên một lần như thế. Vòng quanh núi trọng 8.000 do tuần, trong đó là chỗ cư trú của trời trì qua mang ấy, lại đi lên một lần như thế. Vòng quanh núi trọng 4.000 do tuần, trong đó là chỗ cư trú của trời thường phóng vật, lại đi lên một lần như thế. Vòng quanh núi trọng 4.000 do tuần, trong đó là chỗ cư trú của trời nhật nguyệt tinh tú, lại đi lên một lần như thế nữa. Vòng quanh núi trọng 4.000 do tuần, trong đó là chỗ cư trú của trời tứ thiên dương. Trong này do có 7 loại núi vàng, có thành trì, làng mạc của tứ thiên dương đều tọa lạc ở đó. Lại đi lên 4 vạn do tuần nữa là đến đỉnh núi Tu Chi, ngang dọc trọng 4 vạn do tuần. Trong đó có thành thiện kiến, ngang dọc trọng 1 vạn do tuần. Đặc biệt có 1.000 cửa, trong đó là chỗ cư trú của trời Tam Thập Tam. Từ đỉnh núi Tu Chi, lại bay lên giữa không trung 4 vạn do tuần, có chỗ như mây, do 7 loại bảo vật tạo thành, nhưng lại giống đất bằng. Trong đó là chỗ cư trú của trời Diệm Ma. Lại bay lên một lần như thế, có chỗ như mây, do 7 loại bảo vật tạo thành, là trời Đô Xuất Đà. Lại bay lên một lần như thế nữa, có chỗ như mây, do 7 loại bảo vật tạo thành, là trời Quá Lạc. Lại bay lên một lần như thế, có chỗ như mây, do 7 loại bảo vật tạo thành, là trời Tha Quá Tự Tại. Cứ thế, bay lên đến trời sắc cứu cánh của sắc giới, đều có chỗ như mây, do 7 loại bảo vật tạo thành, cùng cách nhau một lần như thế, nên chẳng cần thuật đủ. Theo luận Thuận Chánh Lý nói, trời Tam Thập Tam ở đỉnh núi Tô Mê Lô, bốn mặt trên đỉnh núi, mỗi mặt trọng chừng 20.000 do tuần, nếu đòi chủ trì thì lên đến 8 vạn do tuần. Thuyết của các luận sư khác nói mỗi mặt trọng 80.000 do tuần, so với bốn mặt ở dưới, số lượng không khác. Ở bốn góc trên mặt đỉnh núi, mỗi góc đều có một ngọn núi, mỗi ngọn cao trọng chừng 500 do tuần. Có thần Dạ Xoa gọi là Kim Cương Thủ ở trong núi này hộ vệ chư thiên. Giữa đỉnh núi Tù Chi có cung điện gọi là Thiện Kiến, bề mặt trọng 2.500 du thiện đa, chu chi một dạng du thiện đa, kim thành cao một du thiện đa rưỡi. Mặt đất ở trong kim thành thì bằng phẳng, do dạng thật đúc nên, đều được trang trí bằng 101 loại bảo vật khác nhau. Khi chạm vào mặt đất, êm mềm như nệm bông đố la. Mỗi lần dẫm lên, theo chân lúng xuống rồi nhô lên. Đây là kinh thành của trời Đế Thích. Thành có 1.000 cửa, trang sức tráng lệ. Mỗi cửa có 50 Dạ Xoa mặc áo xanh, dũng mãnh quy nghiêm, cao một du thiện na, trang bị đầy đủ áo giáp binh khí, lo việc phòng thủ cửa thành. Trong thành có điện thù thắng, trang hoàng đầy đủ các loại bảo vật, ánh sáng chói lòa thiên cung, nên mới gọi là thù thắng. Điện trọng 250 du thiện đa, chu chi 1.000 du thiện đa, đây gọi là những sự kiện khả ái trong thành. Ngoài thành có bốn giường trang hoàng khắp bốn mặt, là chỗ chư thiên ở đấy cùng đến du hí. Thứ nhất là giường chúng xa, nghĩa là ở trong giường này tùy thọ phước lực của mình, có các loại xe hiện ra. Thứ hai là giường thô xấu, nghĩa là mỗi khi chư thiên muốn chiến đấu, tùy theo nhu cầu của mình mà có các loại khí giới hiện ra. Thứ ba là giường tạp lâm, có nghĩa là mỗi khi chư thiên vào đó, các loại thưởng ngoạn đều có như nhau, xin diệu vui thích. Thứ tư là giường hỷ lâm, rất đẹp, phô bày đủ loại dục trần, xem hoài không chán. Cảnh tượng của bốn giường này đều khác lạ. Mỗi một giường có chu chi 1.000 du thiện đa. Trong mỗi giường có một ao như ý, diện tích rộng 50 du thiện đa, chứa đầy nước 8 công đức. Chiều theo ý muốn, các loài chim chóc, hương thơm trong bốn giường hiện ra để trang trí, khác nhau tùy theo nghiệp quả. thật khó nghĩ bàn phước báo của chư thiên. Ở góc đông nam ngoài thành có đại thiện pháp đường, là nơi chư thiên trời tam thập tam hội họp, bàn kỵ các việc chế phục A Tố Lạc hợp pháp và không hợp pháp trời. Kinh Khởi Thế nói rằng: Phật bảo tỳ kheo, vì nhân duyên nào chỗ chư thiên hội họp gọi là thiện pháp đường? Vì khi chư thiên trời tam thập tam cùng ngồi hội họp trong đó, chỉ bàn luận nghĩa lý sâu xa, cân nhắc xét xem những lời di chịu tốt lành, vốn là chính lý chân thật của các pháp trọng yếu ở thế gian, nên chư thiên mới gọi đây là thiện pháp đường. Lại vì nhân duyên nào gọi là giường ba lô sa ca, đời tùy dịch là thô nhám. Vì chư thiên trời tam thập tam vào trong đó xong, cùng ngồi trên hai phiến đá hiền và thiện hiền, chỉ bàn luận những lời đùa bỡn, thô thiện nhám nhúa, không tốt lành ở thế gian, nên gọi là giường ba lô sa ca. Lại vì nhân duyên nào gọi là giường xe tạp sắc? Vì chư thiên trời tam thập tam vào trong đó xong, cùng ngồi trên hai phiến đá tạp sắc và thiện tạp sắc, chỉ bàn luận những lời nói đủ mọi sắc tướng hỗn tạp của thế gian, nên gọi là giường xe tạp sắc. Lại vì nhân duyên nào gọi là giường tạp loạn? Vì chư thiên trời tam thập tam thường chọn ngày mồng tám, ngày trầm hàng tháng, thả tất cả thể nữ trong cung vào giường này để cùng chư thiên trời tam thập tam cùng nhau trà trộn chơi đùa, không sinh lòng ngăn cách, mặc sức quan lạc trong chơi mua vui, hưởng thụ đầy đủ phước báo ngũ dục của thiên giới, nên chư thiên cùng gọi giường này là giường tạp loạn. Lại vì nhân duyên nào trời ấy có giường gọi là quan hỷ? Vì chư thiên trời tam thập tam vào trong đó xong, cùng ngồi trên hai phiến đá quan hỷ và thiên quan hỷ, lòng được vui vẻ, rất an lạc, nên cùng gọi giường này là giường quan hỷ. Lại vì nhân duyên nào gọi là cây ba lợi giả đắc la câu tỳ đà la? Vì dưới cây ấy có vị thiên tử đến ở, ngày đêm thường đem các loại phước báo ngũ dục đầy đủ hòa hợp với cõi trời ấy để đùa giỡn mua chui, nên chư thiên bèn gọi cây ấy là cây ba lợi giả đắc la câu tỳ đà la. Thứ 10. Phần quảng hiệp. Hỏi: Hàng lượng trồng hẹp của các cõi trời là như thế nào? Đáp: Như luận Bà Sa nói, riêng trên mặt núi Tu Di ngang dọc rộng 8 do tuần, trong đó chỗ bằng phẳng có thể ở được chỉ rộng 4 dạng do tuần. Trời Di Ma rộng hơn mặt núi Tu Di nói trên 4 dạng do tuần, có lãnh thổ ngang dọc rộng 8 do tuần. Cứ thế lần lượt đến trời Tha Quá Tự Tại rộng gấp đôi trời trước, có lãnh thổ ngang dọc rộng 604 dạng do tuần. Lãnh thổ của cõi trời tứ thiên rộng hẹp không cố định. Có hai thuyết nói về điều này. Thuyết thứ nhất cho rằng cõi sơ thiền trồng bằng một quốc độ, cõi nhị thiền trồng bằng một tiểu thiền thế giới, cõi tam thiền trồng bằng một trung thiền thế giới, cõi tứ thiền trồng bằng một đại thiền thế giới. Thuyết thứ hai cho là cõi sơ thiền trồng bằng một tiểu thiền thế giới, cõi nhị thiền trồng bằng một trung thiền thế giới, cõi tam thiền trọng bằng một đại thiên thế giới, cõi tứ thiền trọng lớn vô biên, không thể nói được giới hạn. Các luận sư bình luận điều này cho rằng thuyết thứ hai là đúng. Hỏi: Từ cõi sơ thiền trọng bằng một tiểu thiên thế giới cho đến cõi tứ thiền trọng lớn vô biên, chưa rõ trên đại thiên thế giới của cõi tứ thiền ấy phải có chung trời phạm thiên của cõi sơ thiền, thậm chí phải có chung trời sắc cứu cánh, hay là trên từng mỗi một quốc độ phải có riêng trời phạm thiên của cõi sơ thiền, thậm chí phải có riêng trời sắc cứu cánh? Trả lời rằng là theo kinh Lâu Tháng nói, trên từng mỗi một quốc độ phải có riêng, hết thảy đều không có chung. Bởi thế kinh ấy nói, trong tam thiên thế giới có hàng trăm ức quốc độ, núi Tu Di, biển lớn, núi Thiết Di, trời tứ thiên dương, thậm chí trên từng mỗi một quốc độ còn nói có hàng trăm ức trời sắc cứu cánh. Kinh văn ấy đã hiển nhiên khỏi nhọc công ngờ vực. Hơn nữa, như luận Thuận Chánh Lý có nói, nhỏ nghĩa là dưới thấp, vì để đối lại với trên cao, cũng như trâu đất kẻ sừng do gom góp từ cục đất nhỏ bé mà thành lớn, nhưng cũng không ép đất dậy. Hỏi: Đã hay trên mỗi một quốc độ, thậm chí mỗi một quốc độ đều có trời sắc cứu cánh, như thế các trời sắc cứu cánh ấy đều ở riêng, há không gây trở ngại với nhau? Đáp, tuy mỗi một quốc độ đều có hàng trăm ức trời sắc cứu cánh, dù cùng ở chung một chỗ, cũng không hề gây trở ngại nhau. Điều ấy giống như ánh sáng cùng thấu nhập, cùng phổ biến khắp nhau, nên cũng không gây trở ngại với nhau. Các trời sắc cứu cánh ấy cũng như thế, vì nhờ vào sắc tướng di diệu của mình, thế nên trong kinh mới nói, chư thiên ở sắc giới hạ trần nghe thuyết pháp, 60 vị trời cùng ngồi trên đầu một mũi nhọn, không hề bị chật chội hay bị trở ngại đụng chạm gì cả. Đem kinh văn ấy ra suy nghiệm thì còn nghi ngờ vào đâu nữa. Thế nên, luận nghĩa thí nói, cõi sơ thiền giống như làng, cõi nhị thiền giống như quyện, cõi tam thiền giống như nước. Thứ 11. Phần trang sức. Như luận trí độ nói, núi Tụ Chi cao 336 vạn dặm do 4 loại bảo vật tạo thành. Mặt đông bằng vàng, mặt tây bằng bạc trắng, mặt nam bằng lưu ly, mặt bắc bằng pha lê. Vòng quanh nửa chừng núi, bốn phía có 4 ngọn núi Du Càng Đà, mỗi ngọn cao 4 vạn 2000 cho tuần. 4 thiên chương, mỗi chỉ ở một ngọn núi này. Kinh Trường A Hàm nói, mặt bắc làm bằng vàng thật, soi sáng phương bắc. Mặt tây làm bằng thủy tinh, soi sáng phương tây. Mặt đông làm bằng bạc trời, soi sáng phương đông. Mặt nam làm bằng lưu ly, soi sáng phương nam. Luận trí độ nói, 4 thiên chương, mỗi chỉ ở trong thành của mình. Thành phương đông gọi là Thượng Hiền, thành phương nam gọi là Thiện Kiến, thành phương tây gọi là Châu La, thành phương bắc có 3 tên, một là Khả Quý, hai là Thiên Kính, ba là Chúng Quy. Lại nữa, Kinh Trường A Hàm nói, Bát Già Dực, Bạch Đức Thế Tôn. Một thổ nọ, chư thiên trời đau lợi tụ họp ở Thiện Pháp Đường, có việc bàn luận. Bây giờ 4 thiên chương, tùy theo địa vị của mình, mỗi chị đều an tọa. Thiên chương đề đầu lại ra, ngồi tại phía đông, mặt hướng về phương tây. Đệ Thích ngự phía trước. Thiên chương Tỳ Lâu Lạc Xoa ngồi tại phía nam, mặt hướng về phương bắc. Đệ Thích ngự phía trước. Thiên chương Tỳ Lâu Ba Xoa ngồi tại phía tây, mặt hướng về phương đông. Đệ Thích ngự phía trước. Thiên chương Tỳ Sa Môn ngồi tại phía bắc, mặt hướng về phía nam. Đệ Thích ngự phía trước. Khi 4 thiên chương đã an tọa xong, còn mới ngồi vào chỗ của mình. Hơn nữa, luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, như Đại Thành Thiện Kiến ở trời Đao Lợi có chủ trì 4 vạn 10000 do tuần, thành được bao bọc bằng vàng trồng, cao 10 do tuần, có tường ẩn nấp cao nửa do tuần, cửa thành cao 2 do tuần, cửa đồi phía ngoài cao 1 do tuần rưỡi, cách chừng 10 do tuần lại có một cửa, ở 4 mặt thành là lầu thiên môn. Các cửa thành này làm bằng nhiều loại bảo vật, được trang trí bằng các loại châu ngọc quý hiếm. Phần kim thành ở trung tâm có diện tích bằng 1/4 của đại thành, là chỗ cư trú của Đế Thích. Cách 12 do tuần thì có 2 cửa, khắp 4 mặt kim thành có 499 cửa, lại có thêm một cửa nhỏ, cả thấy là 500 cửa. Việc canh phòng thành này được giao phó cho 4 cánh quân. Mọi thứ hào lũy, ao hồ cây cảnh, tạp lâm, cung điện ca kỹ hát sướng, các trò vui xa lạ, các loại hình trang trí quý giá, nhiều không thể nói hết. Tòa bảo lầu bảo cát nhiều tầng ở trung tâm của kim thành này, tên là Lầu Bì Thiền Diên Đa, dài 500 do tuần, rộng 250 do tuần. 4 phía tòa bảo cát của thành này đều có bảo lầu lùi địch, phía đông có 26 sở, 3 phía còn lại, mỗi phía có 25 sở, tổng cộng có 101 sở. Mỗi một bảo lầu lùi địch trọng vuông vức 2 do tuần, chu vi 8 do tuần. Trên bảo lầu lùi địch lại có một bảo lầu nhỏ cao nửa do tuần để làm nơi quan sát. Mỗi một bảo lầu lùi địch có 7 thiên nữ. Mỗi một thiên nữ này có 7 thể nữ theo hầu. Trong tòa bảo lầu nhiều tầng này có một dạng 700 gian phòng. Trong mỗi một gian phòng lại có 7 thiên nữ. Mỗi một thiên nữ lại có 7 thể nữ theo hầu. Tất cả các thiên nữ này đều là chánh phi của Đế Thích. Trong các bảo lầu lùi địch phía ngoài và trong các gian phòng có tất cả 4 ức 9 vạn 4900 chánh phi, 34 ức 6 vạn 4300 thể nữ. Chánh phi và thể nữ gộp thì lại lên đến 39 ức 5 vạn 9200 chị. Trên tận cùng tòa bảo lầu bị thiền viên đa, có viên thất nằm chính giữa, trọng 30 do tuần, chu trì 90 do tuần, cao 45 do tuần, là chỗ cư trú của Đế Thích. Tất cả đều làm bằng pha lê, có nhiều loại bảo vật trang trí xen đầy. Lại nữa, Kinh Tạp A Hàm nói rằng, trong cung điện của Đế Thích có nhà tỳ xà viên, có hàng trăm lầu quán, có 7 lớp tầng lầu, có 7 lớp gian phòng, có 7 thiên hậu, mỗi chị có 7 thị nữ theo hầu. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên du hành khắp tiểu thiên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có lầu quán trang nghiêm như nhà tỳ xà viên này vậy. Theo Kinh Khởi Thế nói, vẻ chạm trổ trang trí, lối hưởng thụ quan lạc ở thiên cung trong kim thành của Đế Thích không thể nào nói hết. Mô tả như thế, cảnh trí như thế là nơi Thích Đệ Quảng Dân và nữ Atula Xá Chi cùng ở, còn quá thân của Đế Thích lại ở cùng các chánh phi khác. Tất cả các chánh phi đều suy nghĩ như thế này: quá thân của Đế Thích ở cùng chúng ta, còn chân thân ở cùng Xá Chi. Nhà cửa bốn phía trong thành này, đường xá chợ búa, tất cả đều xây đắp ngay hàng thẳng lối. Thiên chúng trong thành này, tùy theo phước báo, có nhà cửa nhiều ít, đều làm bằng các loại bảo vật bằng phẳng, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Đường xá trong thành này lên đến 500, bốn ngã thông giao, hàng lối phân minh, trọng bằng đường chính, đổ ra bốn cửa. Đông Tây, Quang Đảng cùng nhìn thấy nhau. Phố xá chợ búa chất đầy hàng quá quý hiếm. Trên nửa tầng không có 7 khu chợ. Thứ nhất là chợ lúa gạo. Thứ hai là chợ y phục. Thứ ba là chợ hương phẩm. Thứ tư là chợ ăn uống. Thứ năm là chợ tràng qua. Thứ sáu là chợ thủ công. Thứ bảy là chợ kỹ nữ. Các chợ đều có quan chợ trông coi. Trong các chợ này, thiên nam, thiên nữ cùng tới lui mua bán, thương lượng bắt trẻ, trả giá thêm bớt, cân lượng đo đạc, đủ các phép chợ. Tuy rằng làm thế cốt để vui đùa. Thật tâm thiện chúng, không lấy không cho, không dành phần riêng. Thấy có nhu cầu, có thể cầm lấy mang về. Nếu thấy ưng ý, tùy thích lựa chọn mà lấy. Nếu không ưng ý, liền nói thế này: vật này quý hiếm, không thuộc về nhu cầu của ta. Đường xá trong chợ, êm ái dễ đi, trang hoàng đầy bảo vật, treo đầy áo trời, dựng đầy cờ xí, đủ loại âm nhạc, ca hát, không lúc nào ngừng. Lại có tiếng nói: đến đây, mọi thứ ăn uống, xin đem cúng dường. Kinh thành thiện kiến do Đế Thích cư trú này còn có châu trời, quận trời, quyện trời, thôn trời, bao bọc khắp chung quanh. Ngoài ra chỗ ở của chư thiên này được trang hoàng bằng hương thơm, âm nhạc đầy đủ khắp nơi, hưởng thụ phước báo quan lạc đến mức không thể sách nào chép hết. Từ phía ngoài cửa bắc của thành thiện kiến, đi hết 20 dặm, có một giường lớn tên là Quan Hỷ, chu trì 1.000 do tuần. Trong đó có ao cũng tên là Quan Hỷ, dung chức 100 do tuần, sâu cũng 100 do tuần, chứa đầy nước trời. Các thứ gạch đá xây cất bờ ao và đáy ao làm bằng 4 loại bảo vật. Phía ngoài cửa đông của thành này có giường tên là Chúng Sa, trong đó có ao tên là Chất Đa La. Phía ngoài cửa nam của thành có giường tên là Tạp Viên, trong đó có ao cùng tên. Các giường và ao này lớn nhỏ cũng giống như đã nói ở trên. Trong 4 khu giường này có đủ loại hoa quả thơm tho, chim rừng bay lượn ca hót, điểm tô cảnh sắc thêm đẹp đẽ, không thể nào nói hết được. Thứ 12, phần tấu thỉnh. Như luận lập thế A Tỳ Đàm nói, bây giờ Đế Thích dẫn các thiên chúng vào dục viên chơi, rồi đến thiện pháp đường. Chư thiên đứng chung quanh, cung nghinh Đế Thích vào trường. Bên cạnh cột trong cùng của thiện pháp đường có sư tử tọa. Đế Thích đến ngự trên bảo tọa ấy, hai bên tả hữu, mỗi bên 16 thiên vương xếp hàng ngồi xuống. Chư thiên khác tùy theo địa vị cao thấp xếp hàng cùng ngồi. Bây giờ Đế Thích có hai vị thái tử, vị thứ nhất tên là Chiên Đàn, vị thứ hai tên là Tu Tỳ La, là hai đại tướng của trời Đao Lợi, cùng ngồi xuống hai bên tả hữu của trời Tam Thập Tam. Bây giờ thiên vương đề đầu lại ra, đang ngồi theo cửa đông, cùng các đại thần và quân lính cung kính xin chư thiên được vào ngồi phía trong. Bây giờ, Thiên Chương, Tỳ Lưu Lạc Xoa đang ngồi theo cửa nam cùng các đại thần và quân lính, cung kính xin chư thiên được vào ngồi phía trong. Bây giờ Thiên Dương, Tỳ Lưu Bát Xoa đang ngồi theo cửa tây, Thiên Dương Tỳ Sa Môn đang ngồi theo cửa bắc, đều hành lễ như thế, xin được ngồi phía trong. Tại Thiện Pháp Đường, bốn Thiên Dương này đem tâu lên các việc thiện ác của thế gian với Đế Thích và Trời Đao Lợi. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo thế này: vào ngày mùng 8 hàng tháng, bốn Thiên Dương du hành khắp thế gian, lần lượt quan sát vào đúng ngày này, nhiều ngần nào, ít ngần nào, kẻ giữ gìn tám giới, nhiều ngần nào, ít ngần nào, kẻ làm bố thí, nhiều ngần nào, ít ngần nào, kẻ tu hạnh phước đức, nhiều ngần nào, ít ngần nào, kẻ kính trọng cha mẹ, sa môn, bà la môn, các vị tôn trưởng trong nhà. Vào ngày 14 và trầm hàng tháng cũng làm như thế, nếu không có kẻ gìn giữ tám giới, bố thí, tôn trọng, bấy giờ bốn Thiên Dương Thiện Pháp Đường đem mọi việc ấy tâu lên cùng Đế Thích. Bấy giờ Đế Thích và chư thiên nghe xong, xin lòng áo não phán thế này: việc này không tốt, trong nhà lỗi đạo, các tôn trưởng của chư thiên ắt phải hao tổn, bạn bè Atula ắt ngày càng nhiều hơn. Nếu có kẻ giữ gìn tám giới, bố thí tu phước, kính lễ các vị sa môn, tôn trưởng, bốn Thiên Dương đem tâu lên xong, Đế Thích và chư thiên nghe xong sẽ sinh lòng quan hỷ nói thế này: việc này rất tốt, quyến thuộc của chư thiên theo chánh pháp ngày càng đông đảo, bạn bè Atula dần dần giảm bớt. Thế nên trùng tụng dẫn chứng lời kệ của Phật như sau: bốn đại thần Thiên Dương, mùng 8 xét thiên hạ, thái tử của Thiên Dương, 14 xem thế gian, ngày trầm là tốt nhất. Nghe đồn danh Thiên Dương du hành khắp thế gian, xem xét việc thiện ác, cho hay ý thế gian, cùng hợp giới thiên đạo, tôn trưởng có diệu chỉ, bố thí thành Bồ Tát, trừ sân thường tu đạo, nam nữ phước đức tăng. Bấy giờ Trời Đao Lợi hay tin rất quan hỷ, thường đem lòng tán thán: Thiên Dương tâu việc tốt, quyến thuộc của chư thiên dần dần đông đúc hơn, cầu xin bạn Tu La ngày càng giảm bớt dần. Thường tâm niệm chánh giác, Phật bảo cùng thánh chúng được an lạc lên trời, tâm thường sinh quan hỷ, chúng thế xuất thế quả, được sinh vào nhân đạo, tốt giới Phật Pháp Tăng, được ở cùng Tam Bảo. Ta nay chỉ các người nói ba điều hiền thiện, nếu ai tìm chân thật, bỏ ác tu hạnh thiện, có được của báo đầy, từ ít sẽ thành nhiều, các trời đao lợi kia, nhờ thiện nhỏ sinh thiên, các vị trời Đế Thích, nhờ phước đức nổi danh, họp ở Thiện Pháp Đường, và ở các nơi khác. Nam nữ nào làm thiện, được Thiên Dương tâu lên, trời đem lòng yêu mến, quân tập khắp chư thiên. Thứ 13. Phần thông lực. Theo kinh Lâu Tháng nói, trong khoảng giữa hai cõi dục giới và sắc giới có triền ma cung, ma ấy chất chứa lòng ganh tị như đá mài, mài tan công đức. Ma cung ngang dọc rộng 6.000 do tuần, có 7 lớp tường thành đều rất nghiêm trang như ở cõi trời phía dưới. 7 cõi trời phía trên có đủ 10 phép, một là bay đi không hạn chế số lần, hai là bay đến không hạn chế số lần, ba là đi không trở ngại, bốn là đến không trở ngại, năm là thân trời không có da dẻ, xương tủy, gân cốt, huyết thịt, sáu là thân không có đại tiện, tiểu tiện vô uế, bảy là thân không gầy gò quá mức, tám là thiên nữ không sinh sản, chín là mắt trời không biết nháy, mười là thân tùy theo ý muốn, thích xanh thì quá xanh, thích vàng thì quá vàng, thích các màu sắc khác cũng đều được như thế. Lại có thêm 10 sự kiện, một là phi hành không cùng, hai là đi về không cùng, ba là trời không trộm cắp, bốn là không kể cho nhau chuyện tốt xấu của bản thân, năm là không lấn chiếm nhau, sáu là trăng cửa chư thiên đều đặn và suông, bảy là tóc màu hoe xanh ống ả dài 8 thước, tám là người trời màu xanh, tóc cũng màu xanh, chín là nếu muốn thành trắng, thân liền thành trắng, mười là nếu muốn thành đen, thân liền thành đen. Kinh Khởi Thế cũng có nói, tất cả chư thiên đều có 10 phép riêng, là 10 phép gì? Một là khi chư thiên đi, thì đi lại không cùng. Hai là khi chư thiên đi, thì đi lại vô ngại. Ba là khi chư thiên đi, thì không nhanh, không chậm. Bốn là khi chư thiên đi, thì chân không có dấu. Năm là thể lực của chư thiên không sợ mệt nhọc. Sáu là thân của chư thiên có hình không có bóng. Bảy là chư thiên không có đại tiện, tiểu tiện. Tám là tất cả chư thiên không hỉ mũi, nhổ nước bọt. Chín là thân của chư thiên thanh tịnh tốt đẹp, không có da thịt, cân mạch, khí huyết, cốt tủy. Mười là thân của chư thiên muốn hiện thành cao thấp, xanh vàng, đỏ trắng, lớn nhỏ, tinh thô, tùy theo ý muốn liền được. Tất cả đều tuyệt đẹp, trang nghiêm lạ lùng, khiến người yêu thích. Tất cả chư thiên đều có đủ 10 loại phép riêng, không thể nghĩ bàn này. Hơn nữa, thân của chư thiên sung mãn đầy đặn, trăng trắng, vuông dứt khích khao, tóc xanh ngay ngắn, mềm mại, ống ả. Thân có hào quang và có thần lực, cưỡi hư không ngao du, mắt nhìn không chớp, có chuỗi ngọc tự nhiên, y phục không cáo bẩn. Như luận Thuận Chánh Lý nói rằng, bốn thiên dương bay lên trời tam thập tam, không thấy được trời tam thập tam ấy, bay lên gặp chư thiên dạ ma cũng thế. Nếu bốn thiên dương ấy có được thần thông phát huy từ định lực, thì đã có thể bay lên gặp được tất cả chư thiên trên các cõi ấy, hoặc nhờ tha lực thì đã có thể bay lên gặp chư thiên trên các cõi ấy. Nghĩa là có được thần thông và sự tiếp dẫn của thiên chúng trên ấy thì có thể bay lên được các cõi ấy, tùy theo ý muốn. Hoặc chư thiên trên ấy giáng hạ thì có thể thấy được. Nếu khi chư thiên trên ấy giáng hạ không có hóa thân của cõi dưới, thì mắt của kẻ dưới không thể thấy được, vì khác cảnh giới nên không biết được xúc trần của cõi trên ấy. Khi cõi trên giáng hạ xuống cõi dưới, cần phải hóa thành thân cõi dưới, khiến cho chúng sinh cõi dưới có thể thấy được trời của cõi trên. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng, người Diêm Phù Đề nếu lìa thần thông và tha lực thì không thể thấy được các sắc trần cản trở bên ngoài. Người Ba Châu còn lại nếu lìa tha lực thì không thể thấy được các sắc trần cản trở bên ngoài. Chư thiên cõi lục dục nếu trời thần thông và tha lực, dù ngay ở cõi mình không thể thấy rõ được các sắc trần cản trở bên ngoài. Nếu khi nhìn ra xa, chỉ thấy được phía trong núi Thiết Di, không thể thấy được các sắc tướng phía ngoài núi ấy. Thiên Dương Đại Phạm ở trong cung điện của mình, nếu lìa thần thông và tha lực, thì không thể thấy được các sắc trần cản trở bên ngoài. Nếu nhìn ra xa, chỉ thấy được trong phạm vi 1000 thế giới. Thứ 14. Phần thân quan. Theo luận Trí Độ nói, phước báo của chư thiên làm thân sinh ra hào quang, nghĩa là thân của chư thiên ở dục giới thường phát hào quang, sánh kịp các loại đèn đuốc minh châu. Nhờ các phép dự giới, thiền định được thanh tịnh, nên thân có hào quang, không cần mặt trời mặt trăng soi sáng. Chư thiên ở sắc giới hành thiền lìa dục, tu tập được lửa tam muội, nên thân thường phát hào quang di diệu, hơn cả mặt trời mặt trăng và hơn cả chư thiên lìa dục ở dục giới, được phước báo thân có hào quang. Nói tóm lại, chủ yếu các hào quang này đều do tâm thanh tịnh mà có. Như các luận giải thích, trên mặt Phật thường có hào quang chiếu sáng, mỗi đạo dài hàng trượng. Hào quang ở thân chư thiên rất lớn lao, dù đến vô lượng do tuần, nhưng để bên hào quang hàng trượng trên mặt Phật thì lại bị che mất, không thể hiện ra. Lại nữa, Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh nói rằng Phật bảo Tỳ Kheo, Như Lai có 6 loại hào quang, là 6 loại nào? Một là hào quang xanh, hai là hào quang vàng, ba là hào quang đỏ, bốn là hào quang trắng, năm là hào quang hồng, sáu là hào quang tím, tất cả đều chiếu sáng, đấy gọi là hào quang của Như Lai. Lại nữa, Kinh Trường A Hàm nói, Phật bảo các tỳ kheo, ánh sáng của đom đóm không bằng ánh sáng của đèn đuốc, ánh sáng của đèn đuốc không bằng ánh sáng của đuốc lớn, ánh sáng của đuốc lớn không bằng ánh sáng của đống lửa, ánh sáng của đống lửa không bằng ánh sáng của bốn thiên dương, ánh sáng của cung điện, y phục, hào quang trên thân của bốn thiên dương gộp lại cũng không bằng ánh sáng của trời tam thập tam. Lần lượt cho đến ánh sáng của trời sắc cứu cánh không bằng ánh sáng của trời tha quá tự tại. Ánh sáng của trời tha quá tự tại lại không bằng ánh sáng của Phật. Nếu đem gặp lại tất cả mọi chỗ ánh sáng ấy, từ ánh sáng của đom đóm đến ánh sáng của Phật, cũng không bằng được ánh sáng của Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Thế nên, các tỳ kheo muốn tìm ánh sáng thì phải tìm ánh sáng của Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Giả lại, con người có bảy sắc. Là bảy sắc nào? Có người có sắc vàng của vàng, có người có sắc lửa, có người có sắc xanh, có người có sắc đỏ, có người có sắc đen. Đôi lúc, chư thiên và Atula cũng có bảy sắc như thế. Hơn nữa, luận lập thế A Tỳ Đàm nói, màu sắc trên thân chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề có nhiều loại, không giống chúng sinh ở Đông Phất Bà Đề. Người Tây Cụ Gia Ni trừ màu đen tra, các màu khác đều giống người Nam Diêm Phù Đề. Tất cả người Bắc Uất Đơn Triệt chỉ có thuần một màu trắng. Bốn thiên chương thì có bốn loại màu, đó là xanh hoe, có đỏ, có vàng, có trắng. Tất cả chư thiên ở dục giới cũng đều như thế. Tại sao bảo màu sắc của chư thiên này có bốn loại? Bởi vì khi mới thọ sinh, nếu thấy màu xanh hoe trực trở thì có màu xanh hoe, các màu còn lại cũng đều như thế. Thứ 15. Phần thị dịch. Theo Kinh Khởi Thế nói, người Diêm Phù Đề có việc mua bán hoặc dùng tiền bạc, bảo vật, hoặc dùng lúa gạo, giải lụa, hoặc dùng chúng sinh. Người Cù Gia Ni có việc mua bán hoặc dùng trâu dê, hoặc dùng châu ngọc quý hiếm. Người Phất Bà Đề có việc mua bán hoặc dùng hàng hóa giải lụa, hoặc dùng ngũ cốc, hoặc dùng châu ngọc quý hiếm. Người Uất Đơn Triệt không dùng đến việc mua bán vì nhu cầu tự nhiên có sẵn. Như Kinh Khởi Thế nói, chư thiên ở cõi dục giới, như trời tứ thiên dương, trời tam thập tam đều có việc mua bán, đi tham quan, song chỉ cốt cho vui vẻ, tinh thần, thực sự khác hẳn với người thế gian, như trước đây đã nói. Thứ 16. Phần hôn lễ. Như Kinh Khởi Thế nói, ba châu còn lại đều có phép tắc hôn lễ giữa nam giữa nữ. Người Uất Đơn Triệt không có chỗ riêng, nếu cày công xuống che kính, nam nữ liền giao hợp, không dùng đến hôn lễ. Các loại trồng, chim, kim sĩ, Atula đều có phép tắc hôn lễ giữa nam nữ, hơi giống người thế gian. Chư thiên cõi lục dục và thiên ma đều có hôn lễ, như trên đã nói qua. Từ đây trở lên các trời còn lại đều không có chuyện hôn lễ, vì không có sự khác biệt về nam nữ, người ở bốn châu. Nếu mỗi lần muốn hành dục, thì hai chật âm dương cùng đến, chất giờ tiết ra. Tất cả các loại trồng, chim kim sĩ, nếu mỗi lần muốn hành dục thì hai chật âm chương cùng đến, chỉ có làn khí tỏa ra liền được khoái lạc, không có chất dơ. Trời tam thập tam, mỗi lần muốn hành dục thì hai chật âm chương cùng đến, liền được khoái lạc, cũng tỏa ra làn khí như các loài trồng, chim kim sĩ ở trước, không khác chút nào. Trời và ma cùng nắm tay nhau thành ra hành dục. Trời đâu xuất đà cùng tưởng nhớ đến nhau thành ra hành dục. Trời quá lạc cùng nhìn nhau say đắm thành ra hành dục. Trời tha quá tự tại cùng tâm sự với nhau thành ra hành dục. Các trời ma thân cùng trong nhau mà thành ra hành dục. Tất cả đều được khoái lạc, thỏa nguyện chuyện dục. Hơn nữa, luận lập thế nói, trời tứ thiên dương nếu đi hỏi thiên nữ, khi nhà thiên nữ hứa gả xong xuôi mới được rước dâu, hoặc bán chát, hoặc trao đổi. Chư thiên cõi dục giới cũng đều như thế. Người Diêm Phù Đề và ba châu còn lại, các trời tứ thiên dương, trời Đao Lợi đều phải cùng nhau hòa hợp mới thành dục. Trời Dạ Ma cùng ôm ấp nhau thành ra hành dục. Trời Đâu Xuất cùng nắm tay nhau thành ra hành dục. Trời Quá Lạc cùng cười với nhau thành ra hành dục. Trời Tha Quá Tự Tại cùng nhìn nhau thành ra hành dục. Người Tây Cụ Gia Ni hưởng thụ khoái lạc nhiều gấp đôi người Diêm Phù Đề. Cứ thế lần lượt lên đến trời Tha Quá Tự Tại, hưởng thụ khoái lạc nhiều gấp đôi trời Quá Lạc. Người bốn châu còn lại đều có kẻ kén ăn, đều có kẻ mang thai. Các thiên nữ ở cõi trời Tứ Thiên Dương không ăn trở, không mang thai, không sinh con, không ẵm con. Khi nam nữ sinh con, hoặc trên đầu gối, hoặc ở chỗ ngủ, đều có thể sinh được. Nếu sinh ở chỗ người nữ, thiên nữ nghĩ rằng đây là con ta. Thiên nam cũng nói là đây là con ta. Thế là con của một cha, một mẹ. Nếu sinh trên đầu gối, ở chỗ ngủ của người cha, thì con chỉ có một cha, nhưng các thê thiếp khác đều được làm mẹ. Cũng có người tu hành đến chết không hành dục. Chuyện sinh con hành dục của trời tứ thiên nhiều vô số lượng, nhưng cũng có người tu hành đến chết không hành dục. Tất cả chư thiên ở cõi dục giới cũng đều như thế. Hết thảy người nữ đều lấy sự đụng chạm làm khoái lạc. Tất cả người nam khi tiết ra chất dơ đều lấy làm khoái lạc. Chư thiên ở cõi dục giới lấy việc tỏa ra chất khí làm khoái lạc. Lại nữa, luận Tân Bà Sa nói, dẫn chứng lời Khế Kinh bảo, lúc kiếp mới bắt đầu, người không có vật âm dương, hình tướng không khác nhau. Sau khi ăn dị đất, liền sinh ra vật âm dương, do đó mới có hình tướng nam nữ khác nhau. Vì cõi sắc giới xa lìa đoạn thực, nên không có hai vật âm dương. Có người bảo, hai vật âm dương, cõi dục giới dùng đến, cõi sắc giới không dùng. Thế nên, cõi sắc giới ấy không có hai vật này. Hai căn mũi lưỡi, cõi dục giới dùng đến, cõi sắc giới không dùng. Thế nên, cõi sắc giới ấy không có hai căn này. Hỏi, thiên chúng ở sắc giới là nữ hay nam? Đáp, nên nói thế này, cõi ấy đều là nam, tuy không có nam căn, nhưng tướng còn lại đều tướng trượng phu, lại thường xa lìa dục nhiễm, nên mới nói đều là nam. Thứ 17. Phần ẩm thực. Như Kinh Khởi Thế nói, tất cả chúng sinh có bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng các đại dược duy trì. Là bốn loại nào? Thứ nhất là thô đoạn và chi tế thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là ý tứ thực. Thứ tư là thức thực. Loại chúng sinh nào cần ăn thô đoạn chi tế thực? Như các người Diêm Phù Đề ăn các thứ bột ngũ cốc, đậu, thịt, gọi là thô đoạn thực. Xoa bóp, tắm rửa, chùi sáp thơm, gọi là di tế thực. Ngoài ra, người Ba Châu và chư thiên cõi lục dục đều dùng đến thô đoạn và chi tế thực. Từ đây trở lên, các trời sắc giới, vô sắc giới đều lấy thiền duyệt, pháp hỷ làm thức ăn, không dùng đến thô đoạn và di tế thực. Hỏi, loài chúng sinh nào lấy xúc làm thức ăn? Đáp, tất cả các loài noãn sinh vì có thân nên đều lấy xúc làm thức ăn. Loại chúng sinh nào lấy ý tứ làm thức ăn? Nếu có chúng sinh nào lấy ý tứ nuôi dưỡng các ăn tăng trưởng như các loài cá, ba ba, trắng, ẩn ương và la cù đà và các chúng sinh khác đều lấy ý tứ nuôi dưỡng mạng sống các căn, thì các chúng ấy đều dùng ý tứ làm thức ăn. Loại chúng sinh nào lấy thức làm thức ăn? Nghĩa là các loại chúng sinh ở địa ngục và các trời vô biên thức xứ đều lấy ý thức làm thức ăn. Trời tứ thiên dương đều ăn vị tu đà, sáng ăn một nấm, chiều ăn một nấm, ăn vào cơ thể xong liền biến đổi thành thân mạng. Vị tu đà này ở vườn tược, ao hồ, vườn cảnh đều có mộc tự nhiên. Vị tu đà này cũng có thể biến thành tám món ăn uống như khư đà ni. Tất cả chư thiên ở dục giới cũng đều ăn như thế. Chư thiên ở sắc giới, từ cõi sơ thiền đến cõi biến tịnh, đều lấy niềm vui làm thức ăn. Chư thiên từ cõi vô sắc giới trở lên, đều lấy ý thức làm thức ăn. Hỏi, chư thiên ăn uống như thế nào? Đáp, như Kinh nói, chư thiên ở dục giới, tùy theo phẩm bậc sang hèn, có thức ăn tốt xấu không giống nhau. Kẻ phước dày, tùy theo ý nghĩ, đều được cung ứng đầy đủ. Uống thì nước cam lồ đầy ly, ăn thì trăm món cùng hiện đến. Kẻ phước mỏng tuy có ăn uống nhưng thường không vừa ý lắm vì không được no đủ nên còn xuống các cõi dưới kiếm ăn. Bởi thế Kinh có nói, thí dụ như chư thiên cùng thức ăn đựng trong đồ quý giá, tùy theo phước đức, thức ăn có màu sắc khác nhau, bậc thượng phẩm thì thấy màu trắng, bậc trung phẩm thì thấy màu vàng, bậc hạ phẩm thì thấy màu đỏ. Chư thiên ở sắc giới lấy thiền duyệt làm thức ăn, nếu luận theo tứ thực, chỉ có lối xúc thực. Thứ 18. Phần bột thừa. Hỏi, chuyện tùy tùng xe ngựa của chư thiên thì thế nào? Đáp rằng, như kinh nói, sáu trời dục giới đều có tùy tùng xe ngựa. Bộc là tùy tùng, thừa là cưỡi đi. Vì sáu trời dục giới đều có phép tắc tôn ti, thượng hạ của vua tôi, thê thiếp, nên kẻ hèn mọn phải phục tùng bậc tôn nghiêm, kẻ phần dưới phải phục tùng đấng bề trên. Cưỡi đi là vì sáu trời dục giới đều có nhiều loại súc vật, chư thiên muốn du hành tùy ý cưỡi đi, hoặc là cưỡi voi ngựa, hoặc là cưỡi khổng tước, hoặc là cưỡi rồng. Nếu theo luận Bà Sa nói, thì từ trời Đao Lợi trở xuống có đủ các loài voi ngựa, le nhạn, quyên ương, khổng tước, rồng. Từ trời Diêm Ma trở lên đều không còn các chúng sinh voi ngựa bốn chân, mà chỉ có loài chim cháo phóng vật. Thật ngữ, xích thủy trách mắng chư thiên dạy đừng phóng túng. Hỏi, nếu không có loài chúng sinh voi ngựa bốn chân, chư thiên ở đấy muốn đi đâu thì cưỡi cái gì? Đáp, theo như luận tự nói rồi tự giải thích, thì tuy không có voi ngựa, nhưng chư thiên muốn đi đâu, nhờ vào phước đức liền có voi ngựa. Theo tâm quá thành, tùy ý cởi đi. Cưỡi xong liền quá mất. Loài chim giáo phóng vật này, khắp sáu trời dục giới đều có, thường làm thấy cho chư thiên để trách mắng lỗi phóng túng, không riêng gì trời Diêm Ma trở lên mới có. Hỏi, chim này vốn là loài vật, tại sao lại có thể làm thầy cho chư thiên? Đáp, theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, khi chim này còn làm người, vốn là thầy dạy ở ba châu. Chư thiên vốn là chúng sinh được giáo hóa, do tính thọ giáo hóa nên đã bố thí, giữ giới, nay được sinh lên trời. Khi chim này còn làm thầy, vì danh lợi đã phá giới, lòng lại không chân thực, nay được làm chim trên trời. Nhưng nhờ có chút thiện lực của giáo hóa nên nay được sinh lên trời. Do gốc là thầy giáo hóa nên được làm thầy cho chư thiên. Nếu thấy chư thiên phóng túng, lập tức đến trách mắng. Chư thiên nghe thấy xong đều sinh lòng hổ thẹn, bèn đổi thay, không phóng túng nữa. Thứ 19. Phần quyến thuộc. Hỏi, quyến thuộc của chư thiên nhiều ít thế nào? Đáp, theo luận nói, chư thiên ở sắc giới không thể nói quyến thuộc, có số lượng rất đông đúc, nghĩa là chư thiên ở đấy không phải nam cũng chẳng phải nữ, không phối hợp với nhau. Sinh thì quá sinh ra, tử lại quá diệt mất đi. Nhờ hai loại y báo, chánh báo, cung điện tự nhiên hiện ra theo. Lấy thiền định làm nguồn chui, nên không thể nói quyến thuộc của chư thiên ở đây có số lượng nhiều ít như thế nào được. Chư thiên ở dục giới có nam nữ cùng phối hợp với nhau, nên Kinh Đại Cát Nghĩa Chú có nói rằng, bốn thiên chương hộ thế thống lãnh bốn phương, thiên chương đề đầu lại tra thống lãnh đám càng thác bà, thiên dương tỳ lưu bát xoa thống lãnh đám cứu bàn trà, thiên dương tỳ lưu lạc xoa thống lãnh loài trồng, thiên dương tỳ sa môn thống lãnh đám dạ xoa. Bốn thiên dương này mỗi chỉ có 91 người con trai, dung mạo đoan trang, có quy lực lớn, đều gọi là đế. Bốn thiên dương này gồm có 364 người con trai, thường hộ vệ khắp cả 10 phương, có Thích Đề Hoàng Nhân thống lãnh tất cả thế giới bốn phương, thiên dương Đại Phạm thống lãnh trên cõi trời. Lại nữa, luận Trí Độ nói, tất cả sơn hà, thảo mộc, đất đai, thành quách, tất cả quỷ thần đều lệ thuộc vào sự thống lãnh của bốn thiên chương. Thế nên, tất cả đều cùng nhau tháp tùng bốn thiên chương mà đến. Trong đám quỷ thần này, có kẻ không có được quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, nên kẻ ấy đi đến chỗ Bát Nhã Ba La Mật hành lễ cúng dường thì cũng được lợi ích. Từ trời Đao Lợi của dục giới trở lên, quyến thuộc của chư thiên trở thành đông đúc không thể xác định số lượng. Như Đế Thích có đủ 90 ức Na Do Tha thiên nữ và có hàng ngàn người con cùng vô số quần thần họp thành quyến thuộc. Thế nên kinh ấy có kệ rằng, Đế Thích hiện khắp chư thiên nữ, 92 ức Na Do Tha, thiên nữ người người đều tự bảo, thiên dương chỉ cùng ta vui chơi. Thứ 20. Phần quý tiện. Hỏi, sự sang hèn của chư thiên thì thế nào? Đáp, trước tiên, sáu trời ở dục giới có sự sang hèn khác nhau, vì có sự phân biệt giữa vua tôi, dân chúng và thê thiếp. Như trong trời Đế Thích, thì Đế Thích là vua, 32 trời là quần thần, các thiên chúng còn lại là dân chúng. Phu nhân làm đẹp lòng trong hàng thiên nữ là thiên hậu, các thiên nữ còn lại là thứ thiếp. Năm trời kia đều giống như thế. Trong sắc giới, chỉ riêng ba cõi sơ thiện là có sang hèn. Đại phạm là vua, phạm phụ là quần thần, phạm chúng là dân chúng. Từ đây trở lên thì chư thiên hưởng phước báo như nhau, nên lại không còn phân biệt sang hèn nữa. Thứ 21. Phần bần phú. Hỏi: sự giàu nghèo của chư thiên là thế nào? Đáp: như kinh Chánh Pháp Niệm nói, từ trời Diệm Ma trở lên cho đến hết tất cả chư thiên ở sắc giới, sự giàu nghèo đều giống nhau. Từ trời Đau Lợi trở xuống, tùy theo phước báo dày mỏng mà có sự phân biệt giàu nghèo. Vị có phước dày, tất cả đều đầy đủ, hưởng thụ dư thừa. Vị có phước mỏng, tuy có y phục, cung điện làm bằng 7 loại bảo vật, nhưng ăn uống thường không no đủ. Thế nên, kinh ấy có nói rằng, đã từng có chư thiên mỏng bề phước đức vì bị nạn đói, phải hành hạ xuống cõi người Diêm Phù Đề, hái táo chùa để ăn. Người ở đây thấy hình thù dị thường, sợ sệt, sớm đến hỏi han. Vị ấy mới đáp rằng, ta thật không phải là người mà chính là trời bạc phước. Tuy có cung điện, y phục tuyệt đẹp, nhưng mà ăn uống thường không no đủ, nên phải xuống đây hái táo để ăn. Các người chớ nên sợ sệt. Kinh điển hay phổ biến chuyện này. Do kiếp trước tu hành giữ giới, nhẫn dục, nhưng không làm bố thí. Thứ 22. Phần tống chung. Như từ trời Tứ Thiên Dương đến trời Akanitra, nếu trong gia quyến có người chết thì không đưa tiễn, không quả thiêu, không dứt thây, không chôn cất. Vừa khi thân quan chụp tắt thì sẽ không còn hình hài vì được quá sinh ra. Trời Tứ Thiên Dương hoặc tự mình sát sinh hoặc khiến vị khác sát sinh. Sinh vật đã chết không ăn thịt. Chư thiên trời Đau Lợi cũng như thế. Từ trời Dạ Ma trở lên trời Akanitra đều không tự mình sát sinh, cũng không khiến người khác sát sinh. Sinh vật đã chết không ăn thịt, vì do quá sinh ra nên khi chết đi không còn thi hài. Tụng rằng: tam giới rối loạn, lục đạo mênh mông, đi về không dứt, chịu khổ vô cùng, quả báo siết chặt, đau đớn dâng hàng, thật do nghiệp ác, đành phải nguy chông. Đâu hay chết đuối, nào biết bè sang, chồng chất gánh nặng, chưa bay nhẹ nhàng, nguyện thoát cõi tục, về nghỉ tịnh bang, một niềm quy chánh, vạn thọ vô cương.